tính theo cái con người bình thường, không phải dịch. Tính theo mà con người bình thường trong cõi dục, nếu mình bố thí một cái vật nào đó, hay như thức ăn hay là y áo nhà cửa vân vân, mà bố thí không có tâm quan hỷ, đang khi bố thí không quan hỷ, sau khi bố thí không quan hỷ, hoặc là chỉ quan hỷ một thời trong ba thời, hoặc hai thời trong ba thời, thì phước rất ít. Hoặc người đó bố thí mà không có cái hiểu biết, hiểu biết đây là có quả báo, hiểu biết khác, mong cầu khác nha. Mong cầu tương lai là cái dạng tâm dục, tâm tham khác, dục khác. Còn hiểu biết có phước chứ không phải mong cầu. Cho nên người mà bố thí á, có hiểu biết thì người đó là cái tâm sở, sở thiện. Mà tâm sở thiện này kết hợp với tâm sở, sở trí. Thì mỗi lần muốn làm việc gì, là quyết định muốn làm là chính là tâm sở tư. Tâm sở tư là đầu não trong 50 tâm sở. Nó quyết định, nó tạo nghiệp. Đức Phật nói là nghiệp là gì? Là hành động có chetana, là cái tư tâm sở, là có ý. Như vậy khi làm việc có ý đó, với ý cúng dường này thì với tâm quan hỷ, thì tâm quan hỷ nó sẽ liên kết tâm sở tư. Rồi bố thí với cái sự hiểu biết thì tâm sở trí này kết hợp tâm sở tư, thì tâm sở tư nó sẽ lưu cái chủng tử và nó cho ra quả, thì kết hợp bao nhiêu tâm thì nó sẽ cho ra quả quá nhiều. Như vậy nếu người nào bố thí mà không hiểu biết rằng có phước báo thì rất ít, vì không có trí đi theo. Mà bố thí không đủ tâm tư, nghĩa là ba thời không có hỷ đủ, thì phước rất rất kém. Như vậy người nào bình thường nếu bố thí mà không có mong cầu và không hiểu biết luôn, không quan hỷ luôn, là phước rất kém. Như vậy muốn đầy đủ phước trong cõi dục thì phải có gì? Đủ tâm tư, tư tiền, tư hiện, tư hậu, là trước khi làm, đang làm, sau khi làm, và có trí hiểu biết hay không. Như vậy cho phước nhiều. Nhưng trong bài kinh này thì nó là không cần mong cầu. Hạn dù là không mong cầu cái niềm tin, hay là không mong cầu tâm quan hỷ, hay là không mong cầu để cho giống như là được cái gì đó trong tương lai. Vì có mong cầu thì sẽ còn có tái sanh trong cõi dục để hưởng cái đó. Nhưng nếu mà nó có hạng người này, thì họ sẽ được phát á, là có dạng người này không, là chứng tỏ đạt đặc biệt, đúng không? Họ là có hạng người bố thí như vậy không, là chứng tỏ dạng là đặc biệt chứ không phải thường. Mà người này bố thí rồi để làm gì? Để trang bị tâm và trang nghiêm tâm. Mà trong tư tưởng của hệ thống Hán Tạng dùng từ trang nghiêm, hạng như là trang nghiêm thân bằng giới, và giới thân huệ mạng. Người đời là dùng chuỗi anh lạc để mà trang nghiêm thân, còn người tu dùng giới để trang nghiêm thân. Như vậy người này bố thí với không mong cầu được tịnh tính quan hỷ và không mong cầu kiếp sau. Như vậy theo như quý vị nghĩ, người muốn gì? Bố thí với tâm gì? Nếu mà chỉ bố thí không để cho tâm yên tịnh, để trang nghiêm tâm, thì mình ngồi thiền vẫn trang nghiêm tâm, an tịnh. Như vậy ngồi thiền mà không có tốn tiền, tốn của, vì bố thí để không có được giàu sang tương lai, mà lại mình làm tốn thời gian, tốn tiền để bố thí như vậy thì không có gì cả, để trang nghiêm tâm. Với lại để ngồi thiền hay giữ giới, trang nghiêm tâm mới nào khỏe hả? Như vậy người này bố thí với cái ý gì, với tâm gì, mà lại bố thí cho của ra mà không có mong cầu tương lai, không công mong cầu quan hỷ hay tình tích, hay không có ý gì cả. Một điểm nữa, cái người nào sanh về cõi phạm chúng, phạm phụ vừa rồi đó, thì cõi này không phải là cõi dục giới. Cõi gì biết không? Phạm chúng là thuộc về cõi sắc giới. Cõi dục giới chỉ có 5 cõi kia, đúng không? Người, Atula, súc sanh, địa ngục, ngạ quỷ, và 6 cõi trời dục: tứ thiên vương, đau lợi, dạ ma, đau sức, quá lạc, tha quá tự tại. Như vậy đây là cõi sắc. Mà cõi sắc thông thường muốn sanh cõi đó là dạng nào? Một là chứng từ sơ đến tứ thiền, còn hai bậc thánh. Như vậy người dạng người nào không phải người thường, đúng không? Mà bắt lai là dạng là phải là thuộc vị nào trong trong tứ quả? A-na-hàm. Những người đã A-na-hàm thì phải cái dạng bố thí này phải là tu đầu hoàng tu đầu hàm. Mới sanh lên cõi trời sắc giới mà bằng cái tâm, còn bình thường chúng sanh phàm phu không có dễ, trừ khi chứng thiền định mới sanh cõi sắc giới. Vậy người này với mục đích để giải thoát giác ngộ, cho nên muốn đi đến giải thoát giác ngộ phải là trang bị tâm, đúng không? Hoặc trang nghiêm tâm bằng cái gì? Bằng cái tính chất với cái bố thí mà xả, với tâm xả không mong cầu, để không có bị tâm muốn chi phối, muốn thì phải có tái sanh chỗ này chỗ kia để mà hưởng thụ. Cho nên không mong cầu, nhưng không mong cầu như đó thì quả báo càng lớn hơn. Ví dụ khi cái người nào mà bố thí cúng dường là chỉ mong cầu hoàn nguyện để mà hưởng thọ quả báo đó thì chỉ hưởng như vậy thôi. Nhưng nếu người nào bố thí cúng dường hoặc thập độ mục đích hồi hướng đến giác ngộ, nó chuyển thành Parami, mà nếu như trên tiến trình luân hồi chưa chứng đạo quả thì họ vẫn gì có cái phước của tài vật luôn, giống mình sanh xây cái tầng nhà thứ ba thứ tư tất nhiên phải có thứ một thứ hai, nhưng mà có một cái hai, từng lầu một từ lầu hai chưa hẳn là có từng ba từng tư. Có nghĩa mình bố thí để mà được giàu sang thì không có Parami, Paramat, mà hồi hướng Paramat, Parami á thì hướng giác ngộ thì luôn cả quả báo có giàu sang, giống từng lầu thứ ba thứ tư nó sẽ gồm luôn cả thứ nhất và thứ hai. Như vậy dạng này dạng là không bị dính mắc của cải, với tâm xả, với tính chất đó để trang nghiêm, để trang bị gì là hành trang, chuẩn bị để đi đến sự giác ngộ hoặc giải thoát bằng cách bố thí xả. Chứ không phải là dạng thường. Dạng thường mình làm khó, không đơn giản đâu. Đúng không? Vậy thì cái trang nghiêm tâm, trang bị tâm ở đây được hiểu như thế nào? Có nghĩa có thể là trong kinh đại thừa nó nói là bố thí để trừ tâm tham. Cho nên bên hai bên đều có là bố thí độ sang tham hay là bố thí thắng sang tham. Trang nghiêm là trang bị cái tính chất tốt đẹp cho tâm bằng cái hành động bố thí và giữ tâm không mong cầu. Còn trang là giống như là cái hành trang bị chuẩn bị, cái những hành trang chuẩn bị, những hành trang đó để đi đâu? Đi đến sự giác ngộ giải thoát thì cần cái gì? Cần những hành động gọi là Parami, Paramat, mà không có tâm mong cầu, không có dính mắc. Đời này đời sau là thuộc về bị trói buộc, không giải thoát. Cho nên cái dạng này cái dạng nâng cấp, dạng cao. Cho nên Đức Phật mới nói Ngài Sa Lợi Phất là bậc trí tuệ và hỏi có dạng này hay không, đúng không? Còn nếu mà cho chúng sanh thường, Phật không hỏi Sa Lợi Phất. Và người thường thì bố thí kiểu này rất là khó. Ví dụ đa số bố thí nghĩ cho người đó cũng có ý muốn người đó được gì, được hết bệnh, chứ không phải là trang nghiêm nữa, đúng không? Khi thấy người khác khổ mình cứu cũng muốn người đó hết bệnh, chứ không phải cứu chỉ để mà cứu rồi để mà trang nghiêm, trang bị tâm. Cái dạng đó dạng giống bậc thánh hoặc tu đạo hoàng tu đà. Cho nên sau khi chết mà sanh cõi gì, cõi phạm chúng phạm phụ là bắt lai là dạng là hành hàm rồi. Mà nếu mà bố thí để chứng quả không thì vậy đâu có cần mà phải là trì giới tu thiền chứ. Để bố thí vậy không chứng quả, để sanh cõi sắc giới. Vậy bậc nào mới làm như vậy được? Mà bậc nào mới sanh cõi đó? Không trở lại cõi dục là không trở lại 11 cõi dục, nhưng mà sanh cõi sắc giới cũng là cõi này. Không có vị là thành tựu A-la-hán cõi dục, có vị là chứng A-la-hán trên cõi sắc, nhất là cõi là ngũ tịnh cư thiên thì có những vị chứng A-na-hàm tu đà hoàng thôi anh hà, thì lên trên cõi đó rồi xong rồi chứng A-la-hán đó luôn. Như vậy thì từ cõi A-la-hán Tại vì cái đó là đầu tiên. Có nghĩa là cái người mà chứng quả thì thành tựu giác ngộ, tự mình chứng ngộ á là chứng cõi dục này. Còn những người kia đã chứng quả rồi. Đã chứng quả rồi, tu đầu hoàng, tu đà hàm rồi, a la hàm rồi. Là chỉ đi lên luôn. Không, ngài không chứng quả. Vì sao? Bởi vì ngài hành thành ba đa mi không chứng quả thánh. Chưa? Nhưng mà trang bị là chánh đẳng giác chứ không phải trang bị cho bên giống như chứng a la hán hay a la hàm. Nhưng cái này là không có một tâm mong cầu gì này. Tâm mong cầu thì mình sẽ tự nhiên nó chứng vào như vậy. Vì đấy bố thí chỉ trang nhân tâm thôi, trang bị tâm, không có một cái tâm cầu gì hết, là cầu chứng đạo. Nhưng cái dạng này dạng là phải tu đầu hoàng hay là tư đà hàm, chứ người thường là không có chứng. Tại sao? Người thường nếu mà nói cái bài kinh này đây, căn cứ là người thường chỉ bố thí như vậy không mà sanh vượt qua cõi dục để mà sanh cõi sắc và sau đó chứng quả gọi là bắt lai luôn, gần a la hán luôn, thì vậy dễ chứ vậy. Nếu vậy thì Đức Phật dạy kêu dụ như giữ giới rồi tu thiền rồi hành vô lượng kiếp ba mặt chi, mặt đã có sự chứng quả rồi, tâm họ đã xác định rõ đường hướng như vậy rồi. Ha. Họ đã hiểu cái thực tính của pháp rồi, nên khi bố thí với trang nghiêm trang bị để đưa tới chứng quả cao hơn, sanh quả cao hơn, chứ phải thường cái này phải thường. Nên Đức Phật hỏi có cái dạng người này hay không, hỏi là sẽ được phát mà sẽ phát bậc trí tuệ mà. Nhưng lại có một cái bố thí của tôn đồng này, bạch thế tôn, do nhân gì ở đây có hạng người bố thí như vậy không được quả lớn, không được lợi ích lớn. Do nhân gì ở đây có hạng người bố thí như vậy được quả lớn, được lợi ích lớn. Ở đây này, Di-bút-ta, có người bố thí với tâm mong cầu, bố thí với tâm trói buộc. Về kết quả bố thí với tâm mong cầu được chất chứa, bố thí với ý nghĩ ta sẽ hưởng họ cái này trong đời sau. Vì ấy bố thí như vậy cho các sa môn, bà la môn bố thí đồ ăn, đồ uống, vải mặc, xe cộ, cỏ hoa, hương thơm, hương liệu, đường lòng, những thứ thứ đèn đuốc. Thầy nghĩ thế nào? Này, Sa Di Bút Ta, ở đây có thể hạng người bố thí như vậy không? Chưa có, bạch Thế Tôn. Ở đây Sa Di Bút Ta có hạng người bố thí với tâm mong cầu, bố thí với tâm trói buộc, bố thí với tâm mong cầu được chất chứa, bố thí với ý nghĩa ta sẽ được hưởng họ cái này trong đời sau. Vì ấy bố thí như vậy khi thân hoạt mạng chung được sống cộng trú với chư thiên ở bốn thiên vương. Có dục. Và vì ấy khi nghiệp được đoạn tận, thần lực ấy, danh tiếng ấy, uy quyền ấy được đoạn tận, vì ấy trở lại những trạng thái này. Có hai người ha, hai dạng. Một dạng là cái chúng sanh thường. Sanh thường bất cứ làm cái gì cũng có ý đâu. Đúng không? Chứ không phải tự nhiên làm không. Ý gì? Ý để mong về kiếp sau được giàu sang hay sanh cõi lành. Cho nên dạng này có tâm mong cầu ha. Thì tâm mong cầu cho nên bố thí, mà bố thí tâm thiện, đành mong còn là dục, nhưng vẫn tâm thiện. Cho nên họ sanh về cõi tương ứng là cái tâm của họ là cõi dục để hưởng. Nhưng mà sau đó là gì? Là họ trở lại trạng thái cũ, nghĩa hết phước rồi. Hết cái phước rồi thì trở lại trạng thái cũ giống như lúc là họ chưa tạo phước về hưởng hết rồi. Giống mũi tên nó bắn lên cao, cái hết đà lại xuống. Còn cái dạng thứ hai là dạng là không mong cầu. Trình độ tâm họ khác. Một trình độ tâm khác là dạng nào? Anh không? Trình độ tâm tư hiểu biết là khác. Mục đích là khác, nên bố thí tâm không mong cầu. Chứ còn cũng là dạng là phàm phu, ha, cũng còn là bị vô minh ái dục chi phối, mà bố thí với tâm không mong cầu. Được không? Không dễ đâu. Bên trong thử là có ý đồ trong được, mình không thấy thôi. Có ý này, bố thí nó có gì đó. Ha, một là ta khen hay là mình làm sao cho nó gì đó có ý lắm. Chuyên nghị, xét kỹ coi. Còn dạng này không phải dạng đơn giản đâu, có dạng trang nghiêm, trang bị tâm là không phải như thường đâu. Chứ không phải mình là phàm phu bố thí giống vậy đâu. Không phải, xét kỹ cái tiến trình tâm á, ngay cái chỗ mà bố thí á, tiến trình tâm, hoặc là trước khi bố thí, sau khi bố thí. Nhưng với một cái mục đích bố thí, giả sử người này chỉ bố thí là với mục đích là trừ cái tham, trước khi bố thí họ cũng nghĩ là họ sẽ trừ cái tham. Cũng mục đích. Vâng, mục đích là trừ cái tâm tham. À, cũng mục đích luôn chứ không phải dán dài luôn. Như vậy thì có để được trang bị cho những cái tâm tốt hay không? Bởi vì trừ tâm tham thì những tâm lành sẽ sinh, thì có gọi được là trang nghiêm tâm không? Trang bị cho tâm tốt không? Cũng là trang, nhưng mà trang mình cái dạng đang phàm phu, đang thực tập để mà trang tâm tốt, còn gì kia đã đoạn những cái phiền não rồi, nên trang nghiêm đi tới cái bậc thánh luôn, ha, chỉ đoạn nâng cấp lên. Không mong cầu là hưởng phước, hưởng phước, nhưng mà hết phước xong á, người đó không có cái giáo lý, chẳng hạn Đức Phật đó nè, có những người không học giáo lý, khi bố thí sanh cõi trời. Như vậy đệ tử Đức Phật cũng bố thí sanh cõi trời, khác chỗ nào? Họ nói khác, khác có điểm là người không có học giáo lý, khi sanh cõi trời rồi hết phước họ xuống ở sa đọa. Còn người có bố thí, có học giáo lý, lên sanh cõi trời, họ biết tu tập và đi lên luôn. Thường thường mà giống như cái vị thiên tử nào dắt 1000 vị gọi là thiên nữ đi dạo đó, sau đó thấy là 500 thiên nữ vừa chết nhìn bắn địa ngục hết phước á, bắn địa ngục rồi. Người đánh quản ông dắt 500 thiên nữ xuống quỷ Đức Phật rồi Đức Phật đó sao có phước tiếp á, hết phước á, hết phước người bắn thẳng địa ngục luôn. Có người xuống làm súc sanh, có người xuống làm người, người còn phước dư báo dư làm con của giống như vua quan giàu sang tiếp. Nhưng mà cái phước báo họ vẫn tốt hơn những người mà có được biết được nhân quả như thế. nó có điểm nè. Tại khi mà bố thí á, cái tâm xử tư, cái nhiệm vụ là lưu cái chủng tử. Cho nên những cái tâm thiện gì đi chung nó nhiều thì mỗi cái tâm thiện sanh lên và kết hợp nó cho những cái lưu là nhũng tử, nó cho ra quả. Cái người mà không hiểu biết á là chỉ có đi với tất cả là ba nhân, vô tham, vô sân, vô si, họ chỉ đi là hai nhân thôi. Vô tham, vô sân. Họ không dính mắc tài sản, bố thí và không sân hạng bố thí, nhưng họ không có tính vô si, mà vô si trí tuệ. Cho nên khi người có hiểu biết là đi là vô tham, vô sân và vô si, nó kết hợp lại. Nhưng mà nếu cái này đi với ba cái này mà chỉ quan hỷ trong hai thời thôi, không? Cái người mà có trí á, trước khi làm quan hỷ, đang quan hỷ nhưng mà sau không có, không? Như vậy còn cái người kia họ không có trí nhưng mà họ đủ tam tư đủ có thọ hỷ luôn thì bằng cái này, bằng cái này hai thời. Nhưng mà nếu cả ba đều ba thời thì cái kia cái tâm sự tư nó câu hữu đi chung là nhân vô si trí tuệ, nó sẽ đưa quả báo nhiều do nhân vô si. Nên tại sao tà kiến không làm gì cả, tà kiến không bắt địa ngục thì nó đi đến tâm, bất tâm. Mà ở trong bất tâm thường nó câu là tam tam giới di tâm hả? Và có di thức đó. Cho tâm, tâm nó đưa đi tái sanh, nó cho quả báo. Biết mà không mong cầu tốt chứ. Biết mà không mong cầu. Và cũng không biết người khác biết thì hành động như thế nào. Không biết, không muốn biết thì làm. Và biết đó là quả báo. Biết cũng có hoan hỉ. Cũng có trước khi làm cũng rất là vui mừng. Trước khi làm, sau khi làm, sau khi làm, vui mừng nhưng không mong cầu gì. Và cũng không muốn ai biết. Cái điều mà giấu hay không quan trọng, nhưng quan trọng là lúc làm có cái hiểu biết hay không, có đi nhân vô vô si không. Đó. Nhưng mà thực tế là sau khi bố thí là có quan hệ không, thường thường á, thực tế hả con? À thì đó. Đó vậy mình thẩm tra tâm mình tự biết à. Mình coi tâm mình cái đó thực tế cái kinh sách của Đức Phật nói, nhưng coi tâm mình có giống gì không? Có trước khi cúng quan hỷ, đang cúng hỷ không? Sau cúng quan hỷ không? Và có trí tuệ không? Thấy không? Mà bên Bắc Tông họ cũng có ba cái gọi là gia hành là tư tiền, căn bản nghiệp đạo là tư hiện, hậu khởi là tư hậu. Bắc Tông vẫn có ba cái gia hành. Tâm quan hỷ không phải tự mình muốn quan hỷ, hiểu không? Mà ngay khi bố thí tâm thiện á thì hỷ nó sanh, chứ không phải là muốn quan hỷ. Cho nên khi mà cái lúc mà cái tiền thân đưa, cái thời mà Đức Phật gọi là Ca Diếp đó, cái vị mà gọi là vị đồ gớm nha, vị đồ gớm đó, đồ gớm mà khi mà nghe Đức Phật tới là ăn cháo hay dở này kia đó, người mà quan hỷ 7 ngày tự quan hỷ à, do cái tâm thiện nó làm quan hỷ sanh, chứ không phải mình muốn quan hỷ hay không. Tâm quan hỷ vì mình hiểu biết và tâm thiện nó sanh, nó phát ra cái hỷ. Mong cầu khác, mong cầu là nó có cái Đức Phật đâu có cho phép mong cầu hết chưa? Mong cầu thì nó khác rồi. Mong cầu nó không bằng không mong cầu. Nhưng mà hiểu biết thì nó khác chứ không hiểu biết. Biết là cái làm cái này là có phước. Mình hiểu. Hiểu chứ họ không mong cầu. Vì sao nè, thứ nhất nè. Làm này có phước. Bây giờ nó dễ đó. Anh trị bệnh đó, đúng không? Thì bệnh đó bắt đầu bắt mạch ha. Thì thấy vậy, đừng trị hết. Rồi sau đó người thứ hai đến cũng bị vậy, mạch y chang vậy, thì anh trị, anh biết này trị sẽ hết. Thì nó như thế nào mình biết như thế đó. Thì cũng vậy á, bố thí là có phước, mình học hiểu giáo lý, mình nghe Đức Phật dạy, giờ mình hiểu như thật thì gọi là có trí, chứ không phải giúp mình suy nghĩ thiên này mong cầu này kia. Có trí là nó thế nào biết như thế đó, thì có phước là biết có phước, chứ không phải mình khởi thêm ý gì khác, chứ không phải mong cầu gì khác. là vâng bạch sư, nếu mà bố thí với cái tâm trước khi bố thí thì mình cân nhắc một khi mình đánh to có nên bố thí không, hay là bởi vì quả báo có bằng cái người ta nghĩ ra người ta có tâm thiện người ta muốn bố thí là người ta bố thí luôn, không suy nghĩ đến đo gì nữa. Cái không suy nghĩ đến đo là có phước nhiều hơn. Vì sao? Nó thuộc về tâm vô trợ. Còn mình suy nghĩ đến đo thuộc tâm hữu trợ. Mà vô trợ thì sẽ cho quả báo phước nhiều hơn là hữu trợ. Đứng về mặt sắc sanh, thằng vô trợ và hữu trợ. Như vậy thằng vô trợ vừa gặp cái giết liền là cho quả báo nặng ha. Điều vô trợ khi giết liền tập tư rất mạnh, cái sắc mạnh đó. Không? Còn mà suy nghĩ qua lại, nó có cái sự mà tư duy thanh lọc rồi thì nó dũng giết người, nhưng mà cái quả báo nó nhẹ hơn thằng gặp cái giết liền. Gặp giết liền hành động nó làm rất là tốc độ. Ừ. Gặp họ cho liền chứng tỏ tâm quá mạnh, cái thói quen, cái bố thí thói quen quá mạnh, cái tâm tốt mạnh lắm, không có dễ, quá mạnh, cho nên khi làm như vậy đã phước quả báo nhiều hơn. Nên vô trợ là nó phước nhiều hỗ trợ, còn thọ hỷ thì phước nhiều hơn là thọ xả. Vì sao? Giống con rắn nè, nó siết cái cành cây, siết mạnh hay nhẹ, nhưng mà khi nó siết mòi, siết mạnh hay nhẹ, vì cho nó có hỷ, thích thú nó siết mạnh, thì chính cái thọ hỷ tâm tư nó làm việc rất là mạnh, nó câu hữu tâm sở tư. Giống như rắn mà nó siết cây thì rất là nhẹ, siết mạnh chứ, mà siết mòi mới mạnh. Thường thường một cái tư tưởng mà nó cái Phật với vị A La Hán thực tế ra bên Bắc Tông á thì đưa ra hình ảnh Đức Phật đấy, một vị rất là cao siêu, hay là cái vị thị hiện. Còn thực tế đó Đức Phật nó một vị mà hành hạnh Bồ Tát á, thì vị đó là đang hành hạnh Bồ Tát chứ chưa có chứng thánh. Nhưng mà thực tế cái vị này á là không phải thường, tại vì này nếu mà được Phật thọ ký, hiểu không? Nhưng mà khi ngay đó nếu mà muốn hồi tâm không có thành Phật, muốn chứng quả A La Hán thôi, thì ngay khi Đức Phật nói bài kệ chỉ đầu đề thôi, không cần nói tới câu thứ hai, thì vị này chứng là A La Hán tam minh lục thông tứ tại phân tích đầy đủ. Cho nên những cái năng lực của vị hành Bồ Tát đạo á là không phải thường, nghĩa là cái trí của ngài á, nhưng mà cái trí mà để mà đoạn tận phiền não để thấy cái niết bàn siêu thế không, thì là chưa chứng bằng những vị thánh. Nhưng mà cái trí thế gian và cái những cái ba la mật nhiều đầu nhiều kiếp thì những vị giống như thánh thường không bằng vị đó. Nên cái năng lực của vị mà gọi là vị hành Bồ Tát á, nó ba mặt rất nhiều, đầy đủ rất nhiều, khi thành Phật rồi thì nó chấn động cả mười phương thế giới. Cho nên cái mặt mà chưa chứng quả là gì, tính là chưa có đoạn phiền não để mà niết bàn thôi. Thế còn năng lực ngài đầy đủ trong ba la mật là nhiều kiếp thì những vị giống như thánh A La Hán thì không bằng ngài, nhưng mà ngài dần thành của đó mà. Chính cái đó là cái mà con cũng tất nhiên sự thắc mắc nó cũng giải quyết, cũng không đi về đâu cả. Nhưng mà con cũng vẫn cứ thắc mắc và làm cái hành vi của mình không còn để làm ở bên đấy. Tại thực tế những cái điều mà anh Trường thắc mắc á là chơi mười mấy năm bên đó, mười mấy năm, mười mấy năm là những cái tư tưởng gì mà gọi là nhiệm màu cao siêu hay là Phật tỷ lô giới na hay trường nhiệm màu là chơi mười mấy năm là chưa phải mới, và chưa đi giảng dạy họ về cái đó luôn. Vì Phật tánh chân tâm thường hàng siêu việt là chưa đã nằm trong đó, chứ không phải không, chứ không phải tự nhiên là chưa người bên năm tông hay chưa nói như đó, thực tế chưa nằm đó. Mà khi tại sao chưa qua đây sư đã hoàn toàn phủ nhận hoàn toàn bên đó, vì sao? Nó có những cái lý do, có những cái chứng cứ khác. chỉ có quan điểm về Phật với đại thừa mới có thể vượt khỏi quan điểm. Nhưng mà những gì mà cái bên mà cái vị thánh tứ quả đó thì Đức Phật nói rất là rõ, chẳng hạn người nói Bồ Tát đạo thì Phật chánh giác tông, hay là bên tứ thánh đạo tứ quả thì nói rõ những cái giai đoạn nào tu tập từng bậc nào để đến thế nào. Không bằng là gì? Không bằng cái này nè, có cái tuệ mà tuệ siêu thế á, là trí tuệ không phải gì hơn, mà tuệ siêu thế là khi bát chánh đạo, tâm quả nó đoạn những cái phiền não, đoạn những mầm mống tái sanh. Bắt lại hả? Có dục. Thì cái đó là chưa đó chưa biết. Nhưng mà bên đây thì nó không phải đâu. Mà tại sao không phải, nó có lý do. Thực tế khi mà chưa tiếp xúc bên đây thì vẫn tin, chưa tin tuyệt đối cái đó. Bằng chứng là chẳng hạn như là bên tư tưởng bên đại thừa còn cho thế này. Gọi là khi vị A-la-hán muốn là hồi tâm thành Phật thì cái vị đó là bên Bắc Tông nha, là nhập cái định gọi là vô biên tới định, là lúc đó là do cái phút quá khứ vị đó biến một cái thân mới, hoặc là y bát giống như là họ nói là giống cúng dường để mà lấy cái phước đó họ hướng cái thân mới, thì cái thân mới này thì họ mới đi giống như hành hạnh này vô trong vô lượng kiếp để mà thành, thì đó là cái quan điểm bên đây thôi. Chứ còn thực tế trong cái đạo Phật á thì nó rất rõ, nó có chuyện đó. Những cái gì mà bắt lai trở lại hay không thì trong kinh điển bên Nguyên Thủy hoàn toàn không có chỗ nào ghi điểm này. Thời xưa không có biết, nhưng mà kinh điển thì không ghi chỗ này, thì mình không dám nói là có hay không, nhưng kinh điển không ghi cái điểm này. Nhưng thực tế Đức Phật nói nè, nếu cho rằng Như Lai sau khi chết tồn tại hoặc không tồn tại, hoặc có tồn tại không tồn tại, không tồn tại không tồn tại, thì ngài nói đó là gì? Đó là gì gọi là tham ác, là hí luận, là tưởng, là si mê, hoặc phủ định rõ cái đó. Tại cái năng lực nó không phải cái con người mình nghĩ tới. Nhưng nó không phải là thường hằng mình nghĩ, mình cũng phải đoạn diệt mình nghĩ. Không làm có dục thôi, chứ vẫn là ở cõi sắc. Tại sao? Đứng về những vị A-la-hán á, ngoài cái phát tâm mà chứng thành Phật, cái là cảnh giác đó, thì đối với A-la-hán là giải thoát khỏi ba cõi. Mục đích của vị A-la-hán, cái điểm cuối cùng á, thì trong cái quá trình luân hồi các ngài vẫn là hành Ba-la-mi, Ba-la-mật, nhưng cuối cùng là vẫn giải thoát khỏi ba cõi, giải thoát sanh tử luân hồi. Còn Phật thì khác. Còn Phật khi thành Phật rồi, người độ là vô số chúng sanh. Mà cho nên vậy. Tại sao? Tại vì đa số vị đã nguyện nguyện làm thượng thủ thanh văn. Thì khi nguyện như vậy là được Phật thọ ký và trải qua là một A Tăng kỳ 100 ngàn đại kiếp, hành là 13 la mi. Nhưng mà cái mục đích của vị là chứng thượng thủ, cho nên không có chứng cái những cái vị khác. Và những vị khác thì còn mấy kiếp nữa là rất ngộ rồi, thì làm đủ thời gian hành 13 la mi để chờ Đức Phật xuất hiện, vì trực tiếp là chứng thẳng tới A Hán luôn. Đó, thì cái quan điểm nhất là cuốn Hậu Pháp, kể cuốn Hậu Pháp đó, nói gì 13 la mi á, lại cuốn Chánh Giác Tông, Chánh Tông của ngài Hậu Tông. Những cái gì mà trường mà giống như là cho bên đó nó có gì nó hay siêu là sư nằm bên đó chúng ta. Nằm trong thiền viện mà, có nghĩa là lúc đó là chơi Bồ Tát luôn à. Tại bên đây là tối thượng thừa, phải không? Bên thiền á là tối thượng thừa là cho Bồ Tát, ở cái quan điểm trong kinh bên đó mình nói thì có tội, nhưng bên đó nó là sao? Nó Bồ Tát là thuyết pháp như mây như mưa, nhưng mà vẫn còn bị gì? Bị trần sa hoặc che đậy, không thấy Phật tánh. Còn chơi Bồ Tát là Bồ Tát đại thừa, còn là dứt tối thượng thừa luôn, bên thiền tông á. Lúc mà nó có một cái này, tại vì những kinh điển đại thừa á là có nhiều điểm rất giống bên nguyên thủy, mà chính cái chỗ giống mình mới chết, chính cái chỗ giống đó mình mới cho là Phật nói. Nhưng nghiên cứu kỹ rồi có điểm nào không giống, chính cái điểm không giống là cái điểm quan trọng nhất, điểm không giống á. Điểm giống là điểm coi là nguy hiểm, điểm không giống. Còn đa số nghĩ giống Phật nói mà, cũng nói là giữ giới hay tu tập rồi có độ cũng sanh rồi đến giác ngộ này kia, chứng đó bị lừa. Có nhiều lắm. Nhưng mà cô ấy cuốn mình trường coi nó là sao được. Nó có điểm này là trước thì sư cũng đọc một số tài liệu, thì cũng có tài liệu nói là thân là cái cơ thể, nhưng mà sau này với Bali á thì có một số không chấp nhận, vì cái chữ đó chữ ca giá là ngoài cái nghĩa thân ra còn cái nghĩa trọn vẹn trọn vẹn, nhưng có người dịch thân, người trong dịch thân, nhưng mà cái ý nghĩa là trọn vẹn. Như vậy là nghĩa là trọn vẹn hơi thở, nhưng trọn vẹn. Nhưng mà đã trọn vẹn thì ở trước thì làm sao nó là cái dài ngắn khác chỗ nào khác? Vì sao? Vì mà khi mà cái hai hơi thở đầu á nó về dài ngắn, vì dài ngắn thuộc về khái niệm. Khái niệm. Nhưng mà nếu như mà biết từ đầu đến cuối thì làm sao biết đó là dài, đó là... Nhưng mà lúc đó vẫn còn khái niệm. Anh cho dự khi nào vô dài ngắn có tâm so sánh không? Biết rõ dài ngắn không? Vì khi mà dài ngắn vẫn còn là khái niệm nha, khái niệm. Nhưng mà khi vô mà cảm nhận trọn vẹn trực tiếp luôn thì không còn khái niệm dài ngắn nâng cấp lên nữa. Không còn khái niệm dài ngắn nữa. Giai đoạn 2 cái đầu nó còn dài ngắn. Mà vô đoạn sau là trọn vẹn, là không còn dài ngắn nữa, chỉ là trọn vẹn thôi, chứ không còn những cái giống như cái điểm mà dài ngắn ra vô nữa. Còn cái chiều dài. Khi dài ngắn còn chiều dài ra vô và khái niệm. Còn này trọn vẹn luôn cả hơi thở luôn, vừa giống như là vừa dài hay là tròn trên xuống đầy đủ hết. Ở đó không có nói về thân, vì sao? Vì chính là ngài Damadina, vị thánh nữ A La Hán. Ngài nói là gì? Thân hành chính là hơi thở, mà khẩu hành tâm và tứ, tâm hành chính là thọ và tưởng. Rồi thân hành là gì? Là chỉ cho hơi thở chứ không phải toàn thân. Thân hành, an tịnh thân hành là hơi thở, hoặc là hơi thở là dựng toàn thân, là trọn vẹn hơi thở. Còn khi có tâm hành là chỉ thọ và tưởng. Cho nên khi mà nếu mình quan sát toàn thân, toàn cơ thể thì bây giờ liên quan thọ nhiều, đúng không? Thật cảm nhận hoặc khi lúc đó mình tưởng tới cái tâm mình hướng đến nhiều. Nếu nhiều tâm nó tản mát ra, có đưa tới cái tưởng quẩn nhiều. Bây giờ cái nó có hai cái vấn đề nè. Một là hơi thở, hai là cái toàn thân. Như vậy nếu mình hướng về toàn thân thì cái đó đứng về mặt tỉnh giác nhiều hơn. Tỉnh giác nhiều hơn. Còn về mặt mà hơi thở thì đi vào định. Tại sao? Định nó phải có cái nhất điểm hành nó sanh lên. Tâm định á phải đối tượng nó chỉ là một thôi. Nó an trú vào một cái điểm đó, đưa tới nhất điểm định mới sanh. Còn khi mà nó hướng toàn thân thì vẫn là tu, nhưng mà mặt tỉnh giác nhiều, chánh niệm, thiền quán nhiều. Nó thành chọn cái nào cũng được hai cái. Khi hướng toàn thân bảo đảm cái tạng mắt rộng, cái tỉnh giác mạnh này. Tỉnh giác rõ, đúng không? Còn khi hướng hơi thở thì cái chức định nó tập trung nhiều hơn. Nó sẽ cái nhất điểm hành nên là tâm nhất điểm sanh lên. Nhưng lúc đó đi chiều hướng nào? Tại trong của ngài Bích Thái Cô Xá, trong cái Thanh Tịnh Đạo Luận á, người nói là bốn hơi thở đầu thuộc thiền định, chứng đó là sơ nhị tam tứ, phải không? Thuộc quán thân. Bốn hơi thở kế quán thọ, bốn hơi thở kế quán tâm và bốn hơi thở kế quán pháp. 16 hơi thở đó. Và hơi thở là thân, là gì? Một trong tứ đại phong đại, nên gọi thân đó, vì nằm trong tứ đại. Biết rõ không? Ừ, có nghĩa là những lúc mà cái hơi thở thì vẫn biết. Ừ. Nhưng mà cảm giác như cái thân không biết rõ, thở không si. Miễn có biết cái gì là được rồi. Biết một cái gì cũng được là không có si. không biết gì mới si. Bất cứ đối tượng nào nó biết là không không gọi là si, nó vẫn có cái niệm trong đó, là niệm. Nếu mà cái tập toàn thân là nó thuộc về cái tỉnh giác mạnh rồi. Còn hiện nay là trên bên ngài Ba Ao á, nghĩa là những người nói tiếng về cái định định á, thì ngài vẫn nói trước dự định vẫn tập trung một điểm chứ không có tản mắt rộng. Và cách giải thích bên bên Ba Ao mà trường thiền định nổi tiếng thế giới hiện nay đó, thì vẫn là cái trọn vẹn hơi thở, vẫn là cái toàn thân, vẫn là trọn vẹn hơi thở chứ không tập tăng. Và muốn định phải vô một cái điểm nhất điểm trong tản tản mắt. Dạ ngắn chiều dài thôi thật. Khái niệm dài thật. Thở. Nhớ là bà Đàm Linh nói là thân hành là hơi thở, mà khẩu hành là tâm ở tứ. Vì sao? Trước khi nói phải có cái tư duy hướng đến tâm ở tứ, và tâm hành là thọ ở tứ. Vì thế nào là hán khi nói Đức Phật xác nhận, khi vị nói rồi tức là Đức Phật xác nhận là đúng. Ở trong thời Đức Phật á, bà Đàm Linh nữ thánh đệ tử, vị tử A La Hán dạng trí tuệ. Tức là thân hành là hơi thở, hành hơi thở. Còn khẩu hành là tâm và tứ. Còn tâm hành là thọ tưởng. Vậy thì cái an thị thân hành gọi là hơi thở, hơi thở. Hơi thở. Chứ không phải là tất cả hành động của thân và an là không, mà hơi thở. Bởi vì có rất nhiều. Khi mà cô này cổ nói như vậy đó, cổ nói có thì Đức Phật xác định. Nhưng có thể thế này, có thể khi mà cái thân hơi thở an tịnh rồi, cái hơi thở an tịnh thì giờ thân an tịnh thì đi chung thì tất nhiên, có nghĩa là khi hơi thở an tất nhiên thân phải an, hiểu không? Chứ không phải là ấy, thì sách nó có lý chứ phải không? Nhưng mà cái chính là thân hành chính là hơi thở, nhưng thở yên rồi thân không giờ động được, hơi thở yên tự nhiên nó vô cái thế thân phải yên an tịnh luôn đi theo hả? Thì hai cái nó song nhau. Con năm bài xưa là những cái kinh điển sau thời Đức Phật, tức là người mà kinh đại thừa nói là các vị A La Hán trước hay là những vị thánh trước thì các bạn thì có những điều đó khi không có đức cái đẳng ấy nhá, ấn chứng thì điều đó có được chấp nhận không? Không. Còn những cái này là kinh Đức Phật dạy trong kết lập kinh Ca Gia lúc còn tại thế, thì cái cô Đamana cũng nói chuyện cái đó. À, rồi sau gặp Phật, Đức Phật nói đây là đúng. Chứ còn mà sau này thì những người sau thì nó phải là thánh không bao giờ là tạo ra kinh điển riêng tại Đức Phật. Dạ, con cũng như vậy. Con không còn đức tránh đẳng đấy nhá, để đúng thì không ai đấy là... Tại vì sao? Vì Đức Phật nè, Đức Phật nói này các thầy khô, khi mà dân chúng của Bà Kỳ đó, Vách Chi đó giữ 7 điều, mà trong khi đó là tại sách Phật nói là do là vua là A Xà Thế muốn đem quân đi tranh chinh phạt xứ Bạc Kỳ Bất Chi, thì kêu mình cẩn thận gặp Đức Phật, tại ngã Đức Phật không giờ nó dối, nên ta thử rồi nó là Bạch Thế Tôn, vua A Xà Thế muốn đi chinh phạt nước xứ Bất Chi, thì Đức Phật không trả lời. Ngài quay hỏi A Nan, thì nó là A Nan ta nghe nói là dân thứ xứ Bạc Kỳ thường hội hợp tụ hợp nhau, thì cái điểm này là dân sẽ Bạc Kỳ rất mạnh, khó lung lay. Thứ hai là dân xứ Bạc Kỳ khi mà giải tán trong cái sự mà đoàn kết. Thứ ba, những gì truyền thống để lại thì dân xứ Bạc Kỳ không bỏ và không lập ra cái mới. Rồi một điều nữa là không có cưỡng bức những gái tơ. Một điều nữa là không có gì xem thường về A-la-hán, vì thánh tăng đến đó thì bị rất kính trọng. Thì cũng vậy đó, đối với Như Lai, đệ tử Như Lai, những điều gì Như Lai là chưa chế, chưa nói, thì đệ tử của Như Lai không bao giờ chế, không bao giờ nói thêm. Và những gì Như Lai đã nói thì họ tuân giữ, thì như vậy giáo pháp mới tồn tại lâu dài. Thì bảy điều Đức Phật nói rõ trong cái điều đó. Những gì Đức Phật giảng hay nói thì người sao thánh thì không bao giờ bỏ và không bao giờ tạo thêm. Thì như vậy Đức Phật nói như vậy giáo pháp được tồn tại. Sức mạnh của tăng đoàn giống như là sức phát di. Trong kinh như Tăng Chi. Tăng Chi cũng có Tăng Chi. Thực tế ra thì nếu mà mình nghiên cứu bên tư tưởng bên đại thừa đó, bên đại Bắc Tông á, thì trùm hết, rào hết. Rào hết, tại sao? Vì tư tưởng đại thừa sẽ giải thích cho mình những cái thắc mắc và những cái quyền diệu mà mình đã thần tượng. Những gì nó hay ho là sẽ thỏa mãn hết. Thỏa mãn tương tự hết. Và gì nó cao xa màu nhiệm. Khi thỏa mãn thì mình sẽ có niềm tin. Rồi sau đó mình gặp những kinh điển khác thì nó khó chấp nhận. Mình vừa rồi ông sư kính tòa ông đi từ bên Miến Điện về thì đi chung cô Ni. Thì cô Ni cũng nói thiệt cái sư chứ. Thì hồi đó con đi học mấy cái trường cơ bản Phật giáo cao đẳng này kia đó. Rồi bên đó quý thầy nói là bên đây là tiểu thừa. Nên con không coi, con coi thường, con không coi. Mà giờ qua đây con không biết. Bây giờ khi mới điện về con biết, con thấy rõ đúng rồi, cái thực tế nó không có vậy. Nhưng khi qua đó nhỏ nhét, tôi tưởng là đưa năng đất cao. Năng đất cao, nên mình không có thoát khỏi đâu. Quý vị mà coi cái tư tưởng đại thừa thoát không khỏi. Giờ nước thử thời gian mình nghiên cứu lại. Nghiên cứu tưởng nguyên thủy. Rồi từ sẽ trở lại coi đại thừa cho hiểu. Hai bên cái thời mà phái Di Thức hay Bát Nhã hai bên là đối chọi nhau giữa thời gian tranh luận dài. Cuối cùng là phái Bát Nhã thắng, phái Di Thức thua. Sau này Bát Nhã phát triển mạnh, Di Thức bị mai một. Thì hai phái tranh luận nhau giữa tư tưởng á là trải qua rất dài, nhưng cuối cùng là Di Thức chịu là Bát Nhã. Thực tế giờ muốn tìm cái sự thật á, bây giờ mình cứ buông hết, cứ nghiên cứu lại là những kinh Nikaya và tư tưởng bên Nguyên Thủy, rồi để đó, đừng ngoài tin, cứ nghiên cứu, rồi sau cùng coi lại kinh đại thừa thử coi. Tạm thời mình gác bằng bên, để đó đi, nghiên cứu thử coi, mình sẽ thấy. Chứ còn mà nếu mình coi cái niềm nữa thì tư tưởng kia nhỏ nhét tiếp. Lý lượng rất là cao siêu, khó phát hiện lắm, nhưng là bao vây hết, thoát ra nữa đâu. Và những cái gì mình cho là hay hay là tốt đẹp như Đức Phật dựng lên rất là cao. Vì xung quanh cái tôn giáo hay cái gì nó có sự màu nhiệm rất là dễ đó. Nhưng vô Đức Phật nó rất là rõ, rất là thật. Vô ví dụ như cái những cái kinh Nikaya Phật nó rõ lắm, thật. Và nói con người trong thế gian này thực tế. Đành rằng ông Nguyên Thủy không có phủ nhận Đức Phật là giảng những cái cõi khác, tại ngài giảng là nó là giáo hóa là vô số cõi mà. À. Nhưng mà chính kinh điển cõi này cho con người này và thực tại trong lịch sử này là những gì Đức Phật dạy, những gì mà nếu giáo pháp thì không mâu thuẫn. Nhưng tại sao kinh đại thừa vẫn giống kinh Nikaya, nghĩa là phát triển lấy một cái phần thôi rồi sau đưa những cái tư tưởng khác. Nhưng hành như kinh là Kim Cang thì cũng lấy một cái phần từ cái kinh xà dụ ta thuyết pháp giống bè qua sông á, là ngã thuyết pháp như phiệt dụ giả đó. Pháp thượng ưng xã hạ ứng phi pháp. Thì kinh Sa Dụ có nói ta thuyết pháp giống bè qua sông, chánh pháp bằng bỏ hầu phi pháp. hoặc là giống như khi mà qua qua xong thì người đó là làm gì, đợi bè đúng hay là bỏ bè, khi nó bỏ bè đó thì lấy phần đó. Những cái kinh điển đại thừa rải rác có nhiều phần giống, nhưng mà khi giống như vậy đó thì bên trong họ sẽ là bẻ qua những cái khác. Mình coi kỹ cái Đức Phật dạy rất xác định, như thầy ấy, nói rõ là ngài nói là chắc chắn như vậy, mà tại kinh đại thừa lại có những tư tưởng nó khác. Mình coi kỹ là dù bây giờ đó, tại sao cái Dược Sư là cũng là đại thừa đúng không, Dược Sư á, nhưng mà tại sao bắt đầu thì nó là cõi Phật Dược Sư, cuối cùng nó lòi ra thì phải là dây niệt. Coi kỹ rồi ha, cái dùng dây bảy màu để mà chú nguyện kinh Dược Sư đó. Rồi kinh Viên Giác ban đầu là nói cái tư tưởng là cái vằn trăng Viên Giác ha, là những cái từ cái chương Văn Thù tới chương Phổ Hiền vân vân, những cái nói về chỉ cho Phật tánh chân tâm, rồi sau cùng là chỉ quán, rồi chỉ quán song tu, rồi cuối cùng lại là đưa lòi ra cái bốc thăm, mà đạo Phật là bốc thăm đó, bốc thăm coi mình có tu hợp hay chỉ hay quán, coi kinh Viên Giác đó. Vì tại sao tu sao lên bốc thăm cho mình tu hợp chỉ hay quán trong kinh Viên Giác á, ha đó tu bốc thăm kìa, coi kỹ ra. Coi kỹ kinh Viên Giác thằng sao, Viên Giác bốc thăm, còn kinh là gì đó, Dược Sư là cuối cùng lòi ra ví dụ di niệm thắt cái di niệm bảy màu, phần gần cuối của Dược Sư đó, trị bệnh á, nó lòi ra cái tư tưởng của Bà La Môn giáo. Ban đầu thì giống Phật lắm, nói là y chang Phật, diễn tả được tư tưởng màu nhiệm cao xa, như trong nó bẻ từ từ. Bằng ba vị tổ hả? Ba vị tổ thì nếu đứng về mặt cái thiền tông á, thì họ chấp nhận là có ba vị tổ. Nhưng mà đứng về mặt cái, để nó nghiên cứu đi, thì những một số ngoài họ vẫn là không chấp nhận, và cho là vị sao viết, là họ quan điểm mà cho là thằng hội đại tử lực lượng tối năng. Vì từ cái ngộ ngài Đạt Ma Tổ Sư tái ngộ năng là sáu vị này có thật, nhưng mà những 27 vị trước thì thấy là gán ghép rất là nhiều. Gán ghép làm sao? Cái hàng là Long Thọ bên Hậu Bồ Tát cũng đưa vô tổ, không? Long Thọ Mã Minh những người đưa vô, mà gán ghép lịch sử rất là sai lầm. Một điểm nữa, tại ông Trọng đưa ra là ngài Sơ Tổ là chính là ngài Ca Diếp. Mà nhị tổ là ngài A Nan. Như vậy trong khi đó cái giai thoại mà trên núi linh thú á, linh sơn á, thì trọng Đức Phật nói gì? Ngã hữu chánh pháp nhãn tạng, niết bàn diệu tâm, thật tướng vô tướng, vi diệu pháp môn, kim phó nhữ Ca Diếp. Nghĩa là ta có chánh pháp nhãn tạng, niết bàn diệu tâm, thực tướng vô tướng, pháp môn quy diệu, nên ta Ca Diếp. Mà ông trọng giai thoại đưa ra là khi Đức Phật là đưa nhìn hoa, nhìn Ca Diếp mỉm cười, thì ông trọng nói là mỉm cười là nhận ra cái ý chỉ. Nhưng mà giai đoạn đó, thì giai đoạn Đức Phật niết bàn rồi á, thì sau khi cái tập kinh điển là ngài A Nan đã chứng là hán rồi, đúng không? Mà tại sao ông trọng đưa ra nó là bạch sư huynh, thưa huynh, từ khi Đức Phật trao y kim lan cho sư huynh, ha, thì như vậy là có trao gì khác không? Thì vì nó kêu A Nan nó già, nó cái phướng trúc chùa ngã đó, vì nó ngộ, thì cái đó nó hơi rất là mơ hồ. Vì sao? Vì qua cái quan điểm của thiền tông, nhất là thiền phương này, thì thích chỉ là đi vào đường thấy hay đường nghe, mà thấy nghe nó chỉ là cái đối với bên cái vi diệu pháp, nó chỉ là nhãn thức, nhĩ thức thôi, nó không phải là cái gì cả. Cái mà bên bát tông cho là cái thường hàng, từ cái lục tinh minh, nhất tinh minh, sanh lục hòa hợp, nó từ cái sáu căn nó vào bên trong cái Phật tánh chân tâm, thì cái đó nó giải thích theo cách bên bát tông, thì bên đây là nó không có cái chuyện đó. Nhưng khi mà ngài A Nan á, ngài là vị đã chứng là tháng rồi, Ca Diếp cũng chứng là tháng rồi, nhưng mà đưa ra dựng 12 vị là từ là sơ tổ đến nhị tổ, và sau hình thành cái thiền tông, mà Ca Diếp là lại vị là chuyên về cái giới lực hành đạo đà, ha, thì sau này thiền tông lại là thực tế là bát giới lực thiền tông á, kỹ coi. Đa số những vị sau này là không có gì, không có câu nệ, không có chấp những cái tiểu tiết, đúng không? Mà chính là Ca Diếp là ngày hành đạo đà rất trọn vẹn, và dưới lực ngày rất trong sạch, ngày trưởng lão rồi, mặc y phấn tảo đi đứng rất trang nghiêm. Mà nếu là sơ tổ đó mà lập ra đó, mà sau này lại thiền tông là sao, gọi là nghĩa là đưa ra cái tư tưởng là không câu nệ tiểu tiết, không cần thực định luôn, chỉ cần thấy tánh là thành Phật. Mà chính cái câu mà hùng hồn nhất của là Đạt Ma Tổ Sư đưa cái câu khi mà nói Trung Quốc đó, bất lập văn tự, giáo ngoại biệt truyền, trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật. Là thấy tánh thành Phật rồi, thành Phật. Nhưng về trừ khi những vị đó thấy tánh có thành Phật đó. Tánh thành Phật đó. Về phần giữa đó, từ khi Đức Phật Niết Bàn tới phần giữa không có Phật nào xuất hiện, chỉ có Đức Phật Di Lặc sau này. Không? Phần giữa không có, mà thấy tánh thời bên Trung Quốc thì rất nhiều thấy tánh. Rất nhiều thấy tánh. Đúng là thành Phật, một vị thành Phật á, là chấn động trời đất và giáo hóa vô số chúng sanh trong vô số cõi, chứ không phải đơn giản đâu. Vị Phật không phải mình nghĩ đâu, không phải đơn giản mình nghĩ đâu, thì giáo hóa là thường thường á, dù mình nói là cái chứng cứ, dù khi mình nói nó có những cái chứng cứ và những kinh điển gì, những cái tư liệu gì, thì trong những cái kinh điển chẳng hạn như khi Đức Phật nói Nguyên Thủy hay những cái vị tỳ khu đó, thì xác định rõ tư tưởng về ngoại đạo làm sao, của đạo Phật làm sao, đường hướng nào đường giác ngộ, tu đường hướng nào để thành Phật, những ba la mi như thế nào, rồi tu cách nào để chứng A-la-hán trong cái hiện tại, nếu hiện tại thì tu những phương pháp nào, thì Phật có xác định rất là rõ. Đền đàn mà nói có phương tiện, nhưng mà khi bên Bắc Tông mà phát triển đó, thì ai cũng nói phương tiện cả, tất cả là phương tiện hết. Nhưng khi phương tiện đó đi quá xa quá xa, cũng lợi dụng cái câu là tùy duyên bất biến hay là phương tiện, chính cái đó là nó nương vào câu đó là tưởng là phương tiện mà đi xa không giống Phật giáo hết, nên giờ tiêu tan. Ngày tịch thì lúc đó chưa sư không có coi kỹ, nhưng mà thực tế là ngày giết này có tịch, chứ không phải giống như là cái giai thoại mà ngày ca giết này lấy y bác vô cơ túc sơn kéo sơn. Vì sao? Bởi vì một vị Phật thành Phật á là không có ai truyền y bác. Khi mà Thái tử Tất Đạt Đa, đúng không, khi mà sắp chứng ngộ, thì cái vị Phạm Thiên gì, bạn của ngài trong quá khứ, Kha Tý Cá Rá, phải không? Bạn trong quá khứ là cái vị mà hồi xưa á là vị thợ gốm thời Đức Phật Ca Diếp đã kéo Đức Phật là ngài là Chô Tý Ba Lá đó, thì khi mà kéo đến nghe Đức Phật Ca Diếp giảng pháp đó, thì lúc bây giờ cái vị này không có chịu, là tùy hình Đức Phật á, không có chịu, mà vị này là cái giai cấp là cấp cao, mà vị kia là thường thôi. Nhưng mà vị đó cứ khi tới giai đoạn mà dù tới bờ sông nắm đầu luôn, thì vì nó ổn, nghĩa là anh này liều mạng giống như cấp dưới mà dám chứng tỏ có sao gặp Phật đó. Rồi Phật định về nó sao bạn không xuất gia, đúng không? À, cái vị kia nó tu lo mẹ già đó, là ngài Chú Tiếp Bà Lát xuất gia. Rồi cái vị kia là ngài Khai Tiếp à, đó. Thì cái chính cái vị đó thì sau này đến khi Đức Phật thành Phật, thì vị đó cúng dường là 8 món hoạt dụng, có y đầy đủ hết. Nhưng mà bác thì lúc đó Tứ Thiên Dương mới dùng là 4 cái bát bằng đá đó, thì Phật có gom thành một. Như vậy khi thành Phật rồi thì có những vị chư thiên này kia cúng dường y bát thành tựu, chứ không phải có y bát để truyền. Vì Phật là gì? Là vì là chứng ngộ thành Phật là do công ba la mật của ngài nhiều kiếp để thành Phật, chứ không phải mà truyền y bát để làm gì. Y bát chẳng qua bên cái tư tưởng bên Bắc Tông cho là ấn chứng y bát để mà truyền, có cái mặt truyền riêng, người này truyền người kia, thì Đức Phật không có chuyện đó. Có nghĩa khi vị nào tu thành tựu hoặc là trải qua 7 tăng kỳ phát nguyện trong tâm, 9 tăng kỳ và lời tùy theo cái hạnh trí tuệ, rồi đến khi Phật thọ ký định bất định Bồ Tát rồi thì chắc chắn thành Phật. Thì vị đó trải qua vô lượng kiếp tùy theo cái thời gian chẳng hạn trí tuệ thì thêm là 4 tăng kỳ, 100 đại kiếp nữa, thì sau đó đến thành Phật là do cái gì? Do đầy đủ ba la mi. Đến nỗi khi Thái tử Đức Phật á, tiền thân ngài lúc trên cung trời đấu sức giữa thiên thỉnh xuống, nó là bạch Bồ Tát giờ đây giống ngài ba mặt đầy đủ rồi, thỉnh ngày xuống nhân gian để mà giống như là để thành kiếp chót, thì mới xuống. Khi ngày xuống rồi chư thiên luôn luôn ngày đêm là lo cho ngài, không lo hỗ trợ ngài nhiều mặt lắm. Để khi thành Phật rồi vẫn xuống là dường người cũng dường y, vị chư tư thiên cũng dường bác. Y bác đó thì là cái vật là vị Phật ha thì khu phải cần có y để mặc, chứ có gì khác hết. Bác để khắc thực chứ làm gì mà có vụ mà ca giếp vô là giữ y bác để truyền làm gì, nó vô lý gì đó. Chứ không lẽ Đức Phật cần phải truyền y bác? Mà nếu như vậy thì Đức Phật Thích Ca là ai truyền y bát cho ngài? Nếu mà buộc phải truyền thì bất cứ Phật nào cũng truyền hết. Như vậy Phật Thích Ca là ai truyền? Đâu ai truyền đó. Mà lúc đó Tứ Dương Cúng Dường bốn vị bốn cái bát. Còn y là cái vị mà Kha Tý gì đó, Kha Rác. Là tại sao tự nhiên tới cái thời này cái lại truyền cho cái Diếp vô Cơ Túc Sơn là giữ y bát rồi. Cái chuyện đó nó vô lý lắm, vô lý. Tại trước đó là không có vị Phật nào trường nọ. Ba la mật hành tụ là chứng quả, cho đến khi mà ngài ngồi trong cả bộ đoàn. Khi ngài ngồi đó là cái bộ đoàn trong ba la mật của ngài quá khứ nó hiện lên. Ngài là thiên ma, ác ma là trên cõi trời là tha quá tự tại xuống. Mà trước đó chư thiên đã từng đến là giống như là chúc mừng ca tụng ngài. Nhưng mà khi ác ma nó cái quân đến là chư thiên bay hết. Tại dưới mà cõi tứ thiên dương đau lợi, đúng không? Ở dưới hơn thoát tự tại và cao hơn, bay hết. Lúc đó đòi bộ đoàn á thì tức chính là ngài nói là công ba la mật. Thì nó kêu ngài khỏi bộ đoàn, ngài nói là bộ đoàn do ba la mật của ta tạo quá khứ. Rồi ai làm chứng? Để quạt quay qua không có ai hết. Thì chỉ đất á, đất rung động chấn động thiên ma quảng chạy. Chấn động là quảng sợ chạy hết. Ba mặt của ngài chứ không phải là giống như ai truyền cái bác á, cái bác nó dạng người sao vậy. Rồi dựng ra dụ như Quyền Trang là tới gặp ngài Ca Diếp nữa. Rồi đưa ra câu gì Phật tại thế thời ngã trầm luân á. Kim đắc nhân thân Phật diệt độ, áo não thử thân đa nghiệp chướng á. À, bất kiến Như Lai kim chất thân đó. Thì sao dựng đó? Không, tu phải nghi mới đúng. Nhưng mà thực tế mình phải ý nó mình tìm những cái tư liệu có dẫn chứng á thì mình sẽ thấy nó rõ, nhiều cái nó mâu thuẫn lắm, nhiều cái giống như bên trong nó bị hở vậy đó. Mà mình coi những cái tài liệu đó không thì mình sẽ không thấy. Nhưng tạm thời mình coi là những cái gốc cái đầu nguồn á. Cái Đức Phật dạy gì, thực tế những cái Đức Phật trước làm sao, cái truyền thống Đức Phật làm sao. Nếu truyền thống là có hết. Hàng truyền thống Đức Phật là phải bước chân phải thì Đức Phật nào thành tựu của chân phải hết. Và sanh ra đi để bước thì Đức Phật nào cũng như vậy hết. Thì truyền thống mà. À, còn nếu truyền thống ai cũng vậy mà tại sao mà truyền thống vị này truyền ý bác, truyền thống trước không có. Truyền thống là phải có, Đức Phật bất cứ ai cũng giống nhau. 10. Trên Nam Tông là có đi bước. Nhưng bước chân trái tương dương nhưng mà không có sanh bằng cái hông. Vẫn sanh bình thường, sanh bình thường. Nhưng mà xuống giống như ngồi nhưng mà không ô nhiễm. Có nghĩa là không có sự ô nhiễm, hai người không ô nhiễm nha. Có nghĩa là thân của ngài không có bị ô nhiễm dơ quế của người nữ. Là vừa xuống là chưa bốn vị thiên dương là đỡ trước rồi. À, đỡ lấy nước hay xuống tắm. Thì ngài có đi có nói cái đó có. Trong bên Nam Tông có nhưng mà vẫn là bình thường chứ không phải ra bằng cái hông. Nếu ra hông thì nó thấy nó hơi quá. Màu nhiệm cũng có, màu nhiệm nó cũng có giống mình cũng. Trên Tông không có nói, nhưng có nói rõ là giống như cái những cái câu giống như trên trời đất con mình giống như ta là giống giải thoát hình tử kia thì đó có. Nhưng mà chỉ trời đất thì không có để chỉ. Mà câu Bất Tông thì rất nhiều câu khác nhau, cũng Bất Tông. Chẳng hạn Bất Tông A Hàm đi. Thì là câu là thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn. Nhất thiết thế gian, sanh lão bệnh tử. Người trên trời dưới đất, chỉ mình ta là hơn hết. Tất cả thế gian đều sanh lão bệnh tử. Nhưng Kinh Hoa Nghiêm lại khác. Kinh Nghiêm là thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn, vô lượng sanh tử, ư kim tận hỷ. Có nghĩa là trên trời, dưới đất, chỉ mình ta hơn hết. Sanh tử trong vô lượng kiếp, đến là chấm dứt. Vì Bắc Thông vẫn là có nhiều cái tư tưởng. Cũng là cái câu đó. Nhưng mà hai câu đầu thì giống, hai câu sau qua Kinh Huynh Hoa Nghiêm khác, mà bên A Hàm khác. Nói đạo Phật, Đức Phật là màu nhiệm lắm. Nhưng màu nhiệm không phải giống như Bắc Tông đưa ra. Nhưng có thể hơn nữa. Nhưng không phải như cái màu nhiệm mà mình hiểu cái đó. Màu nhiệm phải đúng. Là Phật màu nhiệm. Nhưng cái màu nhiệm phải thực. Mà những gì Đức Phật nói rất rõ.